chồng tôi là kẻ sát nhân hàng loạt. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 33, vậy là, phu nhân Lucy ngập ngùng. Layla im lặng tay cho điếu thuốc vào miệng, thở ra làn khói chằn. Cậu nhóc phép thuật đó thật ngu ngốc tự đi tìm một mình. Khách sạn này là một mê cung, nếu không có người dẫn đường, cậu ta chết chắc. Ồ, tôi mơ màng nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng của hắn, máu cứ rơi là tả xuống vai tôi. Jonathan ép tôi vào tường, mặt tôi đối diện mặt hắn. Henro, tôi có thể giúp anh thoát ra khỏi nỗi ám ảnh này, anh có tin tôi như Marston tin. Hắn đấm mạnh bức tường bên cạnh tôi. Người như em thậm chí không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của mình thì sao có thể giúp đỡ tôi. Tôi hốt hoảng, nhưng bây giờ tôi đã hết sức, tôi đã quá mệt mỏi, ngất vào vòng tay lạnh giá của hắn. Làn da tôi tự nhiên trở nên lạnh đi, tôi chờ mình ngồi dậy thì thấy đây là căn phòng của hắn ở khách sạn. Tôi an tâm dở chăn ra chạm chân xuống đất nhưng lưng của tôi vẫn nhói đau. À, tôi khẽ rên đụng vào lưng mình. Jonathan mở cửa ra nhìn tôi, trên tay hắn cầm hộp sơ cứu, đi tới đặt trên bàn đầu giường. Hắn giữ hai tay tôi lại. Đừng có loay hoay, để tôi thay băng cho em. Hả, tôi ngơ ra, hắn chẳng chờ đợi câu đồng ý của tôi đã tự tiện mở cúc áo đầm, cắt bỏ dải băng sau lưng tôi, khuôn mặt xanh lét trở nên rất khó coi. Xin, lỗi, hắn mãi mới có thể thốt ra hai chữ này. Không có gì đâu, tôi mỉm cười đáp lại, tôi biết sức tôi trâu quá mà và tôi còn trải qua nhiều chuyện đau thương hơn, cái này chẳng là gì. Hình như em còn một vết thương nữa. Hắn phát hiện ra vết bị con báo đen Rumpel tấn công, ai đã khiến em như vậy. Không có gì, tôi đã bảo không sao mà. Tôi giãy giụa, hắn càng giữ lưng tôi chặt lại, nhìn vết cào của Rumpel. Đúng là, nếu thế giới này mà diệt vong, chắc em với rắn mới có thể sống sót. Vết cào này có từ đâu ra? Đâu, ra nhỉ, tôi cố làm thinh, đầu chảy mồ hôi lạnh, không ngờ em vẫn sống dai nhỉ trong khi quá nhiều vết thương. Hắn tựa khuôn mặt hắn kề vào lưng tôi, yếm vào mấy vết thương của tôi không bao giờ cho ai chạm vào em. Tôi đỏ mặt, Jonathan, tôi đau quá. Hắn hôn lưng từng miếng da sau lưng tôi, cánh cửa phòng được đạp ra, xuất hiện là vẻ mặt đầy mồ hôi và tức giận của Rumpel. Tìm, thấy, rồi, zoom, Rumpel, tôi nhận ra đó là Rumpel, đẩy tên Jonathan ra và cài nút lại sau lưng. Cậu tiến gần lại với vẻ mặt đầy tức giận, cái gì chứ, tôi cứ tưởng chị mất tích cơ đấy, ai ngờ đâu hai người tìm chỗ để trò chuyện tâm tình nhỉ. Vui sướng chưa, Rumpel, cậu tìm tôi sao, tôi hơi bị bất ngờ rồi. Chị, đi với tôi, Rumpel nắm lấy tay tôi kéo tôi ra, nhưng Jonathan đã kịp nắm bàn tay kia lại, bước đi khí thế và lạnh lùng. Cậu có biết phép lịch sự là gì không, Rumpel? Hắn nhướng mày, một người đa nhân cách bê yến thái bắt cóc chị tôi đem về công cụ ấm giường thì bỏ tay ra. Cậu không hề run sợ đối đáp lại, mấy người buông tôi ra đã, tôi không phải là bao tải hay cọng dây thừng đâu đồ trẻ con. Tôi tức giận giựt hai tôi lại, tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây và tôi mất tích gần mấy ngày rồi. Cả hai hơi bất ngờ với tính thế nổi nóng của tôi này, từ khi ở khách sạn này tôi thấy mình càng ngày càng nhiều vết nhăn. Một tuần, Jonathan nói, một tuần, tôi chưa hoàn thành bài báo cáo của mình. Trời ạ, tôi ôm đầu tự kỷ, tôi không biết là mình đã biến mất gần một tuần. Đầu tôi chóng mặt và thiếu máu cộng thêm sức mạnh hồi nãy giờ thì hơi suy sụp. Jonathan và Rumpel nhanh chóng đỡ tôi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận động mạnh rồi, nằm yên đi. Chị bị sao vậy? Rumpel hỏi. Không sao, tôi yếu ớt nói. Jonathan, tôi sẽ đưa chị Carol về phòng. Cảm ơn anh đã gây ra mấy vết thương tích này. Rumpel lạnh mặt đỡ tôi dậy, tránh khỏi bàn tay giơ giấy khỏi Jonathan. Cảm ơn em, Rumpel. Tôi nằm trong lòng cậu mà vẫn buồn buồn nhìn Jonathan. Cánh cửa được liền lại ngay tức khắc ngăn cậu không được đưa Caroline ra khỏi đây. Vô ích thôi Tyson, bỏ cuộc đi, hiện cô ấy có mang dấu ấn của ta. Cô ta không thoát ra khỏi đây được. Tyson, Rumpel vạch áo bên vai tôi ra nhìn thấy đừng giấu răng mà người thật sự muốn điên lên. Caroline là của ta, đừng để tình yêu mờ quáng che mắt máu mủ của cậu. Nghe đến từ, máu mủ, thì Rumpel run lên, máu mủ, tôi thở hồng hộc nói là sao? Jonathan đi tới ôm tôi vào lòng hắn, vuốt mái tóc tôi. Không có chuyện gì đâu, bởi vì chúng ta gặp nhau không phải sự trùng hợp mà là tôi đã yêu em. Rumpel nắm chặt tay lại, muốn đánh hắn nhưng biết sức cậu vẫn không đủ để chống chọi với Jonathan. Cậu ghét bản thân mình, cách chương.